Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 48, nữ hoàng mật chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tịch không quá an tĩnh qua một đêm này, ngày kế lại từ trong tay hoàng phủ Cảnh Hạo lấy đến một đạo mật chỉ, đó là nữ hoàng nhai nữ quốc viết lời ít mà ý nhiều, chính là làm cho nàng dừng ở Hy Thành tạm thời không cần đến kinh thành đi. Mỹ danh này viết hạ quốc để cho nàng về nước thực sự rất khả nghi, quan trọng nhất an toàn, yêu cầu nàng cùng hoàng phủ Cảnh Hạo dẫn dắt 10 vạn tinh binh canh giữ ở Hy Thành, tùy thời chú ý động tĩnh hạ quốc, vạn không thể làm cho hạ quốc xâm nhập nhai nữ quốc. Xem xong mật chỉ, khóe miệng thần tịch hiện lên nụ cười nhạo báng ngày càng rõ. Nữ hoàng được đến tin tức này, không nghĩ trông thấy nữ nhi chính mình, ngược lại mong muốn để nàng ở bên ngoài. Ha ha, thật sự là thiên hạ to lớn, không chuyện gì không có. Công chúa, nữ hoàng cũng là vì an nguy nhai nữ quốc. Thần tịch nhìn hoàng phủ Cảnh Hạo cười lạnh đứng lên, người không phải là nghĩ ta là đứa ngốc ngu xoán. Hay là nói ta là cái loại người ngu ngốc bị người khác bán còn giúp cho họ đếm tiền. Công chúa, cút cút ra xa cho ta ghét nhất bị người khác lừa dối. Cung thần tịch không chút nào che giấu tức giận của chính mình, đối với hoàng phủ Cảnh Hạo chính là một trận mắng chửi. Hoàng phủ Cảnh Hạo mặt đen nghiêm nghị đi ra ngoài, Gia Cát Tĩnh Trạch tỏ vẻ hắn thực đồng tình người nào đó, bất quá hắn cảm thấy công chúa trở nên thông minh, hắn thật cao hứng. Nữ hoàng không cần phải nói thì cũng có thể biết là vì sợ công chúa trở về tạo nên phong ba ảnh hưởng đến đại công chúa lên ngôi vị, đồng dạng là công chúa, vì sao nữ hoàng có thể bất công như vậy đây? Công chúa, chuyện tình trước kia người nói, ta đã suy nghĩ kỹ, ta nguyện ý phối hợp công chúa. Sau khi ngươi thấy lời này, tức giận của thần tịch tiêu tán đi không ít, bên môi xuất hiện nụ cười, nhìn chằm chằm Gia Cát Tĩnh Trạch nói. Người đây là vì thương hại ta hay là an ủi ta đây? Công chúa thấy như thế nào cũng được, dù sao Tĩnh Trạch là nguyện ý đi theo công chúa. Cả đời, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không phản bội, việc này rất khó làm được, công chúa tối nay ta cùng ngươi đi. Phốc, cung thần tịch bị những lời này làm sợ tới mức từ trên tháp ngủ nhảy hẳn lên, chống lại ánh mắt kinh ngạc của Gia Cát Tĩnh Trạch mới bình tĩnh lại, ha ha cười. Ta nằm mệt mỏi, nhảy đứng lên vận động vận động. Gia Cát Tĩnh Trạch cũng không vạch trần nàng, chính là lặng lặng nhìn nàng, thần tịch cảm thấy tất cả của mình đều bị người này nhìn thấu hết, hết sức không thoải mái. Được rồi, ngươi vui liền bồi ta ngủ đi, công chúa, đêm nay ta cũng bồi người ngủ như thế nào? Hoa tử Huyễn tiến đến chen vào nói. Thần tịch vui vẻ có chút không kìm hãm được, chạy nhanh gật gật đầu. Tốt, có bạn. Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt hơi đổi, lập tức khôi phục bình thường. Công chúa, Hoa công tử chỉ là một ngoại nhân, làm cho hắn thị tầm tựa hồ không hợp quy củ. Vậy để cho công chúa thu ta. Hoa tử Huyễn không chút nào để ý nói. Cung thần tịch rất muốn hỏi hắn có phải là nam nhân hay không, như thế nào cứ mở miệng nói ra là để cho công chúa là nàng thu nhận hắn chứ. Quá vô sỉ đi, Gia Cát Tĩnh Trạch cũng không giận, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Nếu là công chúa muốn thêm một người mới cũng không có gì không thể, tính ra công chúa năm nay còn không có thêm người mới đâu. Ngài, không cần đem nàng nói như thế có được không? Cung thần tịch rất là bất đắc dĩ, tiền đồ tựa hồ nghe có chút u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những phô thị này phải xử lý như thế nào mới tốt đây? Nếu không trước đem phô thị mà đại công chúa đưa cho nàng hưu đi. Chính là Cơ Tĩnh Viễn cùng Tiêu Băng, Cơ Tĩnh Viễn có thể, Tiêu Băng vừa mới cứu tính mạng của nàng, về tình về lý cũng không thể hưu đu sợ, vậy trước lấy Cơ Tĩnh Viễn khai đao đi. Thần tịch gãi gãi đầu rất khó xử, cái kia Tĩnh Trạch à, phô thị của công chúa phạm vào cái lỗi gì sẽ bị công chúa hưu? Gia Cát Tĩnh Trạch sừng sốt cổ quái nhìn nàng, công chúa vì sao hỏi cái này, ai nha, người nói mau đi ta muốn biết, tư thông, phản bội, ngỗ nghịch, thần tịch nghe nở nụ cười, nói như vậy tam công tử liền. Gia Cát Tĩnh Trạch cúi đầu, tam công tử là hoàng đế hạ quốc đưa đến, công chúa lấy việc này khoan dung một ít. Nga, ta không có so đo hắn a, rất rộng rãi đâu. Cơ Tĩnh Viễn sẽ vì đại công chúa phản bội nàng sao? Chờ mong, Tiêu Băng tựa hồ coi như có chút điểm tình, Gia Cát Tĩnh Trạch bỏ qua là vì đối với bản tôn hữu tình, ngũ công tử cùng lục công tử thái độ không rõ. Ai, con đường hưu phu vẫn là có chút dài nha. Công chúa, việc này trước không cần lo lắng, quan trọng là người. Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn Hoa tử Huyễn liếc mắt một cái liền dừng miệng, cũng không nói gì ra ngoài. Thần tịch đánh cái ngáp, ta mệt nhọc ngủ một giấc nói sau. Hoa tử Huyễn phiên mắt trợn trắng. Công chúa, hai ngày nay ngươi ngủ quá nhiều, ngủ tiếp không sợ thành tiểu chứ? Ngươi, biết cái gì, đừng ầm ĩ ta muốn đi ngủ. Cung thần tịch nhắm mắt lại không hề để ý tới một cái trong bọn họ, kỳ thật trận lửa hôm qua nàng có dùng khí độc đến để ngăn chặn lại, bằng không, làm sao có thể bị nhốt ở thiết lồng sắt lâu như vậy, chỉ bị hủy đi quần áo, làm bị thương cánh tay cùng một ít chỗ ra bên ngoài. Vận độc quá lâu sẽ sinh ra di chứng thị ngủ. Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn mí mắt nàng đánh nhau, không bao lâu liền tiến nhập mộng đẹp, không khỏi xuất hiện lo lắng, chẳng lẽ là hôm qua bị thương chỗ nào khác? Công chúa trước kia thân thể cũng không tệ, không có lý nào lại mảnh mai như vậy. Người tới, đi thỉnh Lục công tử đến một chuyến. Gia Cát Tĩnh Trạch lúc này còn không biết bọn người Hứa Phi Xương là thế thân, chính là lo lắng liền nghĩ tới Hứa Phi Xương. Đợi cho thời điểm Hứa Phi Xương đi vào, hắn mới nhớ tới một vấn đề, đêm qua hắn tựa hồ vốn không có cấp công chúa trị thương, dược đều là hắn cùng Tiêu Băng làm ra. Lục đệ, công chúa thế nào? Lục công tử cúi đầu thở dài, y thuật của hắn căn bản so ra kém Hứa Phi Xương, đây là không trâu bắt chó đi cầy sao, hoàn hảo, hắn thân mình biết một chút y thuật. Công chúa không có trở ngại, chính là kinh hách mệt nhọc cần nghỉ ngơi nhiều, qua vài ngày liền vô sự. Không có chịu nội thương. Không có, thế thân Lục công tử ngây người một hồi liền ly khai. Gia Cát Tĩnh Trạch nghi hoặc nhìn bóng dáng của hắn, sao lại thế này, hôm nay cảm giác hơi thở Lục đệ không giống lắm. Đại công tử, tam công tử đến đây, nói là muốn gặp công chúa. Hộ vệ báo lại, mời vào đi. Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn đến Bắc Đường Quân Liên đi vào lại là sừng sốt, không biết có phải hay không ảo giác, hắn nhìn tam công tử cũng cảm giác có chút cổ quái, sao lại thế này. Bắc Đường Quân Liên, đi vào đến xem liếc mắt một cái, phát hiện cung thần tịch đang ngủ khe khẽ thở dài. Đại công tử, ta vốn định cùng công chúa thương lượng một sự tình, nếu công chúa đang ngủ chờ nàng tỉnh lại ta lại tới. Ngươi, muốn lưu lại chiếu cố công chúa hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Tĩnh Trạch cũng không biết chính mình vì sao nói một câu như vậy. Kỳ thật hắn là không thích Bắc Đường Quân Liên, bởi vì hắn là một người phu thị duy nhất bị Xích Dương công chúa chủ động yêu cầu được đến, mà vài người bọn họ đều là nữ hoàng cùng đại công chúa đưa. Không thể không nói trong lòng công chúa có vị trí của hắn, cho dù hắn đối công chúa ôn hòa, nhưng có thời điểm công chúa nhìn hắn cũng lộ ra ánh mắt có chút gì đó ngóng trông, giống như khi nhìn hoàng phủ cảnh hạo vậy. Không cần, đại công tử nhìn công chúa ta thực yên tâm, ta còn có chuyện tình khác muốn làm. Thế thân Bắc Đường Quân Liên nhìn cung thần tịch liếc mắt một cái, tiếc nuối tiêu sái đi ra ngoài. Xích Dương công chúa mệnh cách tựa hồ cải biến, Quân Liên muốn hắn làm thế thân cũng là làm cho hắn khó xử không nhỏ đâu. Bất quá, nay xem ra tựa hồ rất thú vị. Thần tịch ngủ một giấc tỉnh lại là ban ngày, sau khi tỉnh lại ăn cơm xong không được bao lâu để cho Thủy Yên đánh đàn một hồi lại ngủ tiếp, làm cho Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn nàng ánh mắt đều căng thẳng, thật sự là có thể ngủ như vậy, nghiêm trọng hoài nghi hôm qua có phải bị bỏng ở nơi khác hay không. Đại công tử, công chúa thật sự vô sự sao? Hẳn là không có, Gia Cát Tĩnh Trạch cũng không xác định, nhưng Lục đệ đều nói như thế, hẳn là không có việc gì đi. Thủy Yên u buồn nhìn cung thần tịch đang nằm ngủ trên tháp, bên trong ánh mắt lóe ra sắc thái không hiểu. Thời điểm hoàng phủ cảnh hạo ra ngoài trở về đi lại đây nhìn thấy thần tịch đang ngủ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không giấu vết cấp nàng bắt mạch, nửa ngày buông tay ra, nhìn Thủy Yên đứng một bên hầu hạ liếc mắt một cái. Công chúa hôm nay như thế nào? Hoàn hảo, công chúa ăn cơm nghe xong một hồi cầm lại ngủ. Hoàng phủ cảnh hạo thân thủ ôm lấy cung thần tịch ngủ trên tháp, thời điểm đứng lên đi qua người Thủy Yên liền đột nhiên đá một cước, nếu không phải Thủy Yên phản ứng mau thiếu chút nữa đã bị hắn làm một cước trúng bụng bị bay ra ngoài. Cách chương.